Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Tổng và tôi bắt tay, ông ấy nói, Cố tiểu thư, lâu rồi không gặp, trước đây tôi đã tìm cách liên lạc với cô để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng cô nói khi đó chỉ là việc nhỏ, không muốn nhận lễ vật, vì thế tôi chỉ có thể liên hệ bằng cách hợp tác như thế này. Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra là sếp Tống. Không sai, trước mặt tôi chính là người đàn ông mà tôi đã gặp ở bệnh viện, cha của đứa trẻ đó. Vợ tôi trước đây luôn muốn mời Cố tiểu thư một bữa cơm, không biết tối nay tiểu thư có thể dành chút thời gian cho chúng tôi không? Trước mặt tôi là sếp của một thương hiệu nổi tiếng, tôi thầm thở dài trong lòng rồi nói. Vậy thì tôi xin không từ chối. Sau bữa tối, tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, vẫn còn mơ hồ trong đầu. Tôi vừa ăn cơm cùng gia đình của họ, tôi tự lái xe, từ chối lời đề nghị đưa tôi về của gia đình Tống. Khi tôi chuẩn bị lên xe, điện thoại đột nhiên reo lên. Tôi nhìn màn hình, là Triệu Yến gọi đến. Alo, Cố Miễu Miễu, giọng nói từ đầu dây bên kia trầm ấm, mang chút mê hoặc. Anh Yến, có chuyện gì không? Triệu Yến lớn hơn tôi 3 tuổi, quen rồi, tôi cũng gọi anh ấy là. Anh Yến, như bao người khác, quay lại đi. Tôi vô thức quay lại, nhìn thấy Triệu Yến mặc bộ đồ đen đang đứng không xa, cầm điện thoại, vừa cười vừa đi về phía tôi. Vừa rồi tôi đang uống rượu với bạn, không lái xe, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi im lặng một lúc, hỏi, sao anh chắc chắn là đi cùng đường? Anh ấy đáp, tôi có mấy căn nhà ở Lân Thị, có thể là cùng đường đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người giàu có hơn cả ba tôi mà lại còn kiêu ngạo như vậy. Triệu Yến lên xe. Anh ấy quả thật có uống rượu, nhưng không đến mức say. Tôi hỏi địa chỉ, anh ấy nói và thật sự không xa lắm. Trong suốt chặng đường, chúng tôi chỉ trò chuyện qua lại đôi câu. Tôi nhìn về phía trước, cảm giác có ánh mắt cứ dán vào mặt mình. Chẳng bao lâu, tôi đỗ xe lại, nhưng Triệu Yến hình như không có ý định xuống xe. Tôi thấy anh ấy đưa tay vào túi áo khoác, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi. Đây là quà tặng cho em. Quà Tết, tôi mở ra, thấy một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một đóa hồng đỏ. Tôi nhận ra chiếc dây chuyền này, mấy hôm trước mẹ tôi còn định tham gia đấu giá để mua nó, nhưng cuối cùng bị người khác mua mất vì giá cao quá. Bà ấy thấy thế nên không tiếp tục. Anh Yến, món quà này quý quá, em không thể nhận được. Tôi đẩy lại, Triệu Yến nói, không phải quá quý đâu, em cứu mạng tôi, nhận đi. Tôi nhíu mày, anh Yến. Cho dù là báo ơn, trước đó trong đoàn làm phim anh đã chăm sóc em rất nhiều, thật sự không cần thiết đâu. Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Triệu Yến nghiêng người lại gần, cười nói. Miễu Miễu, em có nghe nói người ta báo ơn bằng cách tặng hoa hồng đỏ không? Câu nói này đến khá bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng gì, thì nghe thấy anh tiếp lời. Sợi dây chuyền hoa hồng đỏ này, mang ý nghĩa là tình yêu mãnh liệt. Anh đang tỏ tình với em sao? Tôi ngớ ra một lúc mới kịp hỏi. Anh cười, đúng vậy, tỏ tình với em, không biết Cố Miễu Miễu tiểu thư có sẵn lòng làm bạn gái của tôi không? Tôi thật sự không ngờ đến điều này, cứ đờ ra một lúc, cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, mãi mới tìm lại được giọng nói. Không phải là báo ơn sao? Tôi chỉ muốn ám chỉ sự quan tâm của anh dành cho tôi trước đó. Anh nói, dùng thân báo ơn cũng là một cách báo ơn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến nói với giọng điệu đầy âu yếm, tôi cảm thấy như tim mình bị ai đó chạm vào một cái. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nên tôi ấp úng đáp. Không, không thể, sao vậy, tôi đã có hôn phu rồi. Lúc đó, tôi bất chợt buột miệng nói ra một lý do, Triệu Yến ánh mắt thay đổi. Tôi sợ anh không tin, lại nói thêm, thật sự, là từ nhỏ, chúng tôi đã được định sẵn hôn ước, anh ấy trước đây là hàng xóm của gia đình tôi. Tôi rất rất thích anh ấy, dự định cuối năm sau sẽ kết hôn. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của Triệu Yến lại thay đổi, trở nên phức tạp hơn. Tiên ya doen u chu bu e zia. Peng men di vo ye siang quang sa, cách chương.